Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3006, chương 3282, dị lực. Canh 2, Sở Ly thò tay tiếp nhận, trực tiếp mở ra, Tố Minh, vốn tên là La Dịch, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, hắn nhanh chóng trở mình một lần cái này một quyển sách. Tổng cộng 36 trang. Mỗi một tờ đều rậm rạp chằng chịt nhớ kỹ La Dịch sự tích. Theo hắn tiến vào Liên Hoa Tông trở thành Tố chữ lót bắt đầu. Pháp danh Tố Minh. Trên đường hắn chuyển thế trùng sinh 4 lần. Lúc này đây ra tông đi bên ngoài lịch lãm rèn luyện hồng trần. Là vì hắn đã đạt đến Liên Hoa Bí Pháp tầng thứ 6. Đến tầng thứ 6 về sau. Cường thịnh trở lại đi tu luyện cũng tiến cảnh chậm chạp. Cần được luyện tâm. Tâm tình đã đến mới có thể càng tiến một bước. Cho nên từng Liên Hoa Tông đệ tử đều muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện hồng trần. Sở Ly từ nơi này quyển sách bên trên chứa đựng. Liền biết cái này La Dịch là một vị nhân vật thiên tài. 4 lần chuyển thế trùng sinh. Rất nhanh đều đạt đến tầng thứ 9. Chỉ tiếc vận khí không tốt. Mỗi lần cùng thiên thần cao thủ chém giết đều chết. Lần lượt chuyển thế trùng sinh. Tuần hoàn đền đáp lại. Đến nơi này một lần ra lại đi lịch lãm rèn luyện. Vậy mà chết ở phương Bắc. Không chết tại thiên thần cao thủ chỗ đó. Đã bị chết ở tại nhân loại trên tay. Nhưng lại không có theo kim trì chuyển thế. Trong thiên hạ có thể ngăn cản kim trì chuyển thế trùng sinh cũng chỉ có thiên thần nhất tộc. Bắt được Liên Hoa Tông cao thủ do đó vây khốn. Không làm cho giải thích thoát. Có thể La Dịch chỉ là 6 tầng cao thủ. Nhưng lại tại phương Bắc. Như thế nào sẽ bị thiên thần cao thủ bắt được? Chẳng lẽ là thiên thần nhất tộc cao thủ đã lẻn vào phương Bắc? Lúc này đây Sở Ly cùng Tịnh Tuyết đuổi theo cha. Tự là muốn biết rõ ràng. Lúc này đây các ngươi phải cẩn thận. Đã có thể làm cho La Dịch không cách nào chuyển thế trùng sinh. Các ngươi cũng đồng dạng. Tố Tâm Bản khởi mặt ngọc. Nghiêm nghị nói ra. Bởi vì các ngươi thông minh. Tăng thêm vận khí tốt. Mới có thể đem chuyện này giao cho các ngươi. Tuyệt đối cẩn thận. Là Sở Ly ôm quyền. Hắn âm thầm thở dài. Đáng tiếc Quan Tinh Quyết ở cái thế giới này vận chuyển mất linh. Thiên Nhãn Thông cũng đồng dạng. Nếu không trực tiếp nhìn thấu đến tột cùng. Cũng không cần hao tâm tổn trí cố sức đuổi theo cha. Đi thôi. Tố Tâm nói ra. Một tháng sau liền trở lại. Mặc kệ cha không có điều tra ra. Là Sở Ly gật đầu, Tố Tâm nhẹ nhàng bay đi. Sở Ly tiếp tục lật xem La Dịch tin tức. Thiên Minh Thành trời chiều đem Thiên Minh Thành nhuộm thành mân côi sắc. Sáng lạn nhiều màu, Sở Ly cùng Tịnh Tuyết xuất hiện tại Thiên Minh Thành bên ngoài trên quan đạo. Đánh giá cái này tòa khổng lồ nguy nga đại thành. Đầu tường chiều cao 100 mét, cúi xem ra ra vào vào mọi người. Những người chung quanh hối hả, ngựa xe như nước. Đúng là trời chiều thời gian. Rất nhiều người ra khỏi thành du ngoạn phản hồi trong thành. Cũng có rất nhiều người theo nội thành ly khai. Phản hồi vùng ngoại ô trong nhà. Lui tới người đi đường đều thần thái nhàn nhã. Không đếm xỉa tới. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết dĩ nhiên đổi một bộ quần áo. Mái tóc đen bóng. Tóc mây như sương mù. Da như nõn nà. Chỉ là tuyệt mỹ mặt ngọc treo một tầng lụa trắng che ở chân dung. Luyện công đến trình độ như vậy. Lại để cho tóc sinh trưởng cùng đi trừ chỉ là một ý niệm. Hoa sen tòa cùng liên hoa luân đều ẩn vào hư không. Bề ngoài nhìn về phía trên. Nàng tựa như một vị hiệp nữ. Bên hông trường kiếm có chút dễ làm người khác chú ý. Cùng nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất tương hợp. Tăng thêm vài phần nghiêm nghị không thể xâm phạm xu thế. Sở Ly tắc thì một bộ áo bào trắng. Ống tay áo bồng bềnh. Tóc cũng dài ra. Thoạt nhìn tựa như một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Nhất cử nhất động không có võ giả khí tức. Bọn hắn thật là tự tại. Tịnh Tuyết thấp giọng nói. Chứng kiến mọi người như vậy không đếm xỉa tới cùng nhàn nhã tự tại. Còn muốn Liên Hoa Tông chỗ phải đối mặt thiên thần cao thủ. Tịnh Tuyết không hiểu có vài phần bất mãn. Sư muội, chúng ta cùng thiên thần cao thủ ác chiến ý nghĩa không tại ở này sao? Sở Ly cười nói, nếu không chúng ta làm gì ngăn trở thiên thần nhất tộc? Ai, chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết lắc đầu nói, bọn hắn căn bản không biết Liên Hoa Tông trả giá. Sở Ly nói, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, bọn hắn có biết hay không thì như thế nào? Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết thu liễm khí tức, gật gật đầu, là ta thất thố rồi. Vậy chúng ta vào thành a, Sở Ly gật đầu. Hai người chậm rãi đi vào nội thành. Thiên Minh thành ít bố trí phòng vệ, cửa thành trông coi thậm chí căn bản không để ý tới người đi đường thân phận, chỉ là phụ trách khơi thông người đi đường, miễn cho ngăn chặn đường. Tiến vào Thiên Minh thành về sau, hai người trước quăng vào một nhà quán rượu Duyệt Tân lâu. Chỉ cần một gian sân nhỏ, La sư huynh là ở chỗ này ngộ hại. Tịnh Tuyết nhíu mày dò xét liếc viện này, chậm rãi nói, bất quá không phải gian phòng này sân nhỏ, là cái kia một gian. Nàng duỗi ngón tay chỉ phía đông sân nhỏ. Sở Ly gật gật đầu. Hắn tin tưởng Tịnh Tuyết trực giác. Tịnh Tuyết có lẽ cũng có mang cùng loại thiên nhãn thần giống như thần thông, không bị thế giới biến ảo ảnh hưởng, càng hơn chính mình thiên nhãn thông một bậc. Qua đi xem, Sở Ly thấp giọng nói. Hai người thổi qua đầu tường đi tới gian phòng này sân nhỏ. Cẩn thận xem nhìn trong nội viện từng cái nơi hẻo lánh. Vòng tròn lớn huyền không kính đem trong sân bên ngoài cũng nhìn thấy rõ ràng. Không buông tha từng cái chi tiết cùng dấu vết. Lại không phát hiện một tia đánh nhau dấu vết. Không đúng, chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết bỗng nhiên nhún thoáng một phát quỳnh tị. Nhíu mày nói, hẳn là trải qua đánh nhau. Có thể vì sao không có dấu vết. Nàng quay đầu đối với Sở Ly nói, ta ngửi được huyết tinh vị đạo. Sở Ly nói, có phải hay không La sư huynh không chết? Tịnh Tuyết lắc đầu nói, trong tông đã nói hắn đã chết, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Sở Ly đứng ở viện bên trong một cây phượng hoàng trước cây, như có điều suy nghĩ chăm chú nhìn. Loại này phượng hoàng cây thật là thông thường hoa thụ, cùng loại với hắn vốn là thế giới cây đào. Khai ra phượng hoàng hoa tươi đẹp tuyệt luân, hương khí xông vào mũi. Tịnh Tuyết đi vào bên cạnh hắn, cũng nhìn về phía cái này khỏa phượng hoàng cây, cẩn thận quét tới quét lui, không thấy ra mánh khóe. Sở Ly bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ thân cây, chi, chấm ngoặc kép, phượng hoàng cây chậm rãi ngã xuống, theo ở giữa bẻ gãy. Tịnh Tuyết nghi hoặc liếc hắn một cái, lại nhìn hướng đứt gãy chỗ, sắc mặt biến hóa, phượng hoàng cây bên trong dĩ nhiên một mảnh cháy đen, phảng phất bị hỏa thiêu qua hoặc là bị sét đánh qua. Nhưng bề ngoài lại nhìn không ra một tia, hơn nữa sinh cơ vẫn còn tại. Đây là cái gì trưởng lực? Tịnh Tuyết nhíu mày vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên bẻ gãy chỗ. Ồ, nàng mãnh liệt trừ trưởng, dùng sức lắc lắc, sắc mặt sau đó biến đổi. Không tốt, nàng vốn là trắng muốt ngọc trưởng dĩ nhiên biến thành màu đen, như tiếu mực nước. Sở Ly nói, như thế nào? Tịnh Tuyết vội vàng nói, không thích hợp, nó tại hủy diệt sinh cơ. Một câu nói kia công phu, cổ tay trắng dĩ nhiên đen như mực, lan tràn tốc độ cực nhanh. Sở Ly nhíu mày chằm chằm vào tay nàng cánh tay. Tịnh Tuyết nhắm mắt lại dốc sức liều mạng vận công áp chế, có thể không dùng được. Sở Ly thò tay triệt khởi nàng tay áo, chứng kiến cánh tay dĩ nhiên đều biến thành đen, có thể muốn gặp. Tiếp qua hai lần hô hấp, nàng toàn thân đều cũng bị nhuộm thành mực sắc. Hắn không nói hai lời, phải trực tiếp ngăn lại nàng phía sau lưng. Vận chuyển còn chưa đủ thâm hậu đại nhật hóa liên kinh nội lực, ồ ồ độ nhập trong cơ thể nàng. Tịnh Tuyết linh quang lóe lên, bỗng nhiên vận chuyển thiên nguyệt hóa liên kinh. Lập tức hai đạo nội lực tương hợp, uyển như nước sữa hòa nhau, biến thành một loại khác kỳ dị nội lực. Cái này cỗ nội lực cùng cái kia âm hàn khí tức chạm vào nhau, nhất thời làm âm hàn khí tức trì trệ, sau đó chậm rãi tan rã, phảng phất băng tuyết gặp được nước sôi. Sở Ly vui mừng quá đỗi, vận chuyển đại nhật hóa liên kinh, liên tục không ngừng rót vào nội lực. Sau nửa ngày qua đi, hai người chậm rãi mở to mắt, lòng còn sợ hãi đối mặt, nguy hiểm thật. Tịnh Tuyết cúi đầu liếc mắt nhìn tay mình cổ tay, dĩ nhiên khôi phục tuyết trắng óng ánh, tựa như bạch ngọc điêu thành. Trước trước màu đen biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly thở dài, chỉ sợ La sư huynh là đã chết tại nó tay. Tịnh Tuyết chậm rãi gật đầu. Lúc này đây nếu không có hai người, người mang Đại Nhật Hóa Liên Kinh cùng Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh, lưỡng kinh tương hợp, có khác huyền diệu. Tịnh Tuyết thời gian nháy con mắt liền muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.